Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 542, Liên Lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đạo Hữu, ngươi thấy thế nào? Thất Tinh Đường Liễu Diệp Thiên nhìn về phía Tống gia gia chủ Tống Đốc nơi đây trong đám người, dùng hắn tu vi cao nhất, đấu pháp kinh nghiệm cũng rất phong phú nhất. Mà phía dưới đấu pháp hai người thực lực cùng cái khác người không kém bao nhiêu. Muốn bình phán cũng không có sức thuyết phục. Phong Duyệt Sơn xuất thân bất phàm, tính tình cao ngạo, bộc trực, căn cơ vững chắc, truyền thừa không yếu, trong tay pháp khí cũng rất lợi hại. Tống Đốc khẽ vuốt sợi râu, chậm tiếng nói: "Âu Dương Ác một giới tán nhân, luận truyền thừa công pháp tự không bằng Phong Duyệt Sơn, nhưng hắn có thể đi đến hôm nay, nhưng tuyệt không phải dễ dàng xử. Lần này giao thủ, đương Âu Dương Ác hơn một chút, tán tu, đại bộ phận là không so được Thiên Tông đại môn đệ tử, đây là thường thức. Nhưng Phong Duyệt Sơn mặc dù có truyền thừa, nhưng cũng không tốt lắm, lại thêm Âu Dương Ác nhiều năm qua cướp bóc luyện tựu một kiện cực phẩm pháp khí. Phần thắng, ngược lại khá lớn." Đang khi nói chuyện, phía dưới sấm rền oanh minh, va chạm không ngớt. Nhưng thấy linh quang nở rộ, không thấy bóng dáng, thỉnh thoảng có độn quang hiện lên, thoáng qua lại lần nữa bị linh quang cấp triệt để che lấp đi. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, Thường Vũ phái mặc dù lập phái thời gian không dài, cũng không phải thiếu cao thủ. Tề Vạn Niên sắc mặt trầm xuống, Vạn Đao Ổ cùng Thương Vũ phái liền nhau, luôn luôn có nhiều tranh chấp, tất nhiên là không vừa mắt, này tức im tiếng mở miệng. Trưởng môn Vương Kiều Tịch không đề cập tới, ngoại trừ này Phong Duyệt Sơn, trưởng lão kia Mà Cầu cũng là đạo cơ trung kỳ tu sĩ, còn có Thiết Lục Y coi như bỏ đi Vương Kiều Tịch cũng thuộc về một cỗ không kém thế lực. Khuyết điểm duy nhất chính là lập phái thời gian ngắn ngủi, căn cơ bất ổn, như làm gì chắc đó, đợi một thời gian sợ lại là nhất cái Tống gia. Điểm ấy, không chỉ Thương Vũ phái phụ cận Vạn Đao Ổ Thất Tinh Đường không cho phép, Tống gia đồng dạng như đâm vào ngạnh. Lần này có người nguyện ý hướng Thương Vũ phái xuất thủ, chỉ là mời bọn hắn tới làm cái công chứng viên, tam phương thế lực tự không gì không thể. Ngô, Tống Đốc híp mắt, Phong Duyệt Sơn nhập Thương Vũ phái, vốn là có tâm tư khác, kia Mà Cầu càng là cái không hỏi sự chủ, cũng là không dùng quá để ý đến nỗi Thiết Lục Y, nàng này cực ít động thủ, nhưng ngàn vạn không thể khinh thường nàng, ta từng nghe nói, trên người nàng truyền thừa cực kỳ cao minh. Răng rác, lời còn chưa dứt, phía dưới bất ngờ nổi lên biến cố. Phong Duyệt Sơn tam âm lục hồn xoa nguyên bản chính đại triển thần uy, này tức bỗng nhiên phát ra nhất thanh nứt vang, linh quang trong nháy mắt biến ảm đạm. Không tốt, thật ác độc thủ đoạn, ngừng tay, trong lúc nhất thời, song phương đám người cùng nhau biến sắc. Thiết Lục Y càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhất thanh nôn nóng quát, phi tiên kiếm điện thiểm mà xuất, hóa thành một sợi khói xanh lao thẳng tới Âu Dương Ác mà đi. Phản ứng của nàng cũng không chậm, làm gì, bạch, đen nhánh kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, giữa trời một chiếc ngăn ở phi tiên kiếm trước đó. Đinh, song kiếm va chạm, lưỡng hướng phi hồi. Mà hư không bên trong, Phong Duyệt Sơn thân thể cứng đờ, há miệng muốn nói, một vết nứt lại xuất hiện tại cái cổ, nghiêng nghiêng kéo dài tới eo sườn. Phốc xích, huyết vụ tràn ngập, hai đoạn tàn khô hướng về phía dưới rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là giết người như ngoé tội phạm, hạ thủ tàn nhẫn, không nể mặt mũi. Tề Vạn Niên hai mắt co vào. Âu Dương Ác pháp khí, nên có băng diệt chi lực, Phong Duyệt Sơn pháp khí nhìn như bình thường, kỳ thực nội bộ sớm đã bị hao tổn nghiêm trọng. Một khi bộc phát, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Âu Dương Ác, ánh mắt đã là mang theo chút kiêng kỵ. Bực này tán tu không có bối cảnh, mặc dù khuyết thiếu núi dựa, nhưng cũng ít đi cố kỵ, muốn giết người tựu tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Ác tặc, phía dưới Tiết Lục Y thân thể mềm mại phát run, miệng bên trong quát nhất thanh, phi tiên kiếm giữa trời lấp lóe, hóa thành phiêu miểu kiếm quyết hướng Âu Dương Ác bao phủ xuống. Chân Tiên Đạo chính là đương thế cao cấp nhất tông môn, nghe nói truyền lại từ thượng cổ một vị nào đó tồn tại. So với Thái Ất Tông, Yển Tông còn phải mạnh hơn một bậc. Truyền thừa chi pháp tất nhiên là bất phàm, này tức kiếm quang bao phủ xuống, huyền diệu dị thường, tự bao dung tứ cực, lượt khóa bát phương, phiêu miểu vô tung chi ý, cũng làm cho Âu Dương Ác sắc mặt đại biến. Nàng này tu vi cảnh giới không cao, này ngự kiếm chi pháp đích xác thần diệu. Niệm động gian, hắn vội vàng thu hồi phi kiếm, ổn thủ tự thân mấy trượng chi địa, đồng thời một cái giật xuống trên cổ Phật Châu, vung tay tế ra. Đi, nương theo quát khẽ một tiếng, thập bát viên Phật Châu hóa thành nhất cái gần trượng lớn nhỏ đầu lâu, miệng lớn trường hợp bổ nhào Thiết Lục Y, đầu lâu mắt bốc bích hỏa, miệng hiện khói đặc, thập bát mai nối thành một mảnh, điên cuồng cắn xé. Thiết Lục Y hơi biến sắc mặt, miệng bên trong quát nhất sinh, lần nữa tế lên một thanh phi kiếm, giữa trời khẽ quấn, hướng về một đám đầu lâu đánh tới. Bành, oanh, tiếng va chạm một ngạt như sấm, bích lân quỷ hỏa lượt vẩy tứ phương. Trải qua phi kiếm trảm kích những này đầu lâu cũng chỉ là hướng lui về sau chút ít, không mảy may thương tổn, làm sơ điều chỉnh lại lần nữa đánh tới. Mà La Thập Bát hư tướng, Tống Đốc hai mắt co vào, ngừng tiếng mở miệng. Này tướng hết thảy cửu phẩm đại thành có thể so với pháp bảo, Âu Dương Ác Bộ pháp khí này, sợ là đã có thất phẩm chi tướng. Hắn, giết người sợ là khó mà tính toán, như vậy tâm tính hung tàn tu sĩ, để bọn hắn thay thế Thương Vũ phái, phải hay cô phải nhất ý kiến hay. Ý niệm chuyển động gian, 18 con đầu đã là. Cạc cạc, quái khiếu theo phía tây bát phương vọt tới, đem Tiết Lục Ý cấp bao bọc vây quanh. Tiết tiên tử, phó môn chủ, ở trên đảo, Lương Hồng cùng trả chưa khôi phục như cũ Hạng Phủ Minh không khỏi la hét, vội vã khống chế độn quang, hướng về thượng phương Âu Dương Ác vọt tới. Các ngươi muốn làm gì? Dương Tà chờ người cười lạnh cùng nhau mà động, muốn cùng một chỗ động thủ sao? Chúng ta phụng bồi, vân thượng trong cung điện tam đại gia ánh mắt chớp động cúi đầu nhìn về phía dưới chiến trường, tuy biết không hợp quy củ, lại không một người lên tiếng. Đánh đi, giết đi, cùng nhau kết vừa vặn đằng xuất vị trí. Phi, Thủy Hạ Trọng Minh hỏa mãng há mồm phun ra một cây xương cá thân thể co rụt lại, huyễn hóa ra hình người, liền muốn hiện thân, giải quyết phiền phức. Đúng lúc này, hắn ánh mắt co rụt lại, đột nhiên nghiêng đầu hướng phương xa nhìn lại, một đôi hỏa hồng đôi mắt lộ ra cỗ kinh nghi bất định. Thậm chí, e ngại, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng oanh minh tựa như liên miên không dứt sấm rền, trong chàng tình thế đang dương cung bạt kiếm, này tức bỗng nhiên trì trệ, nhao nhao hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, trong tầm mắt nơi xa thủy thiên chỗ va chạm, một đạo sóng bạc lăn lộn mà tới. Sóng bạc mới đầu bất quá nhất tuyến, thoáng qua đã thành kéo dài hơn 10 dặm bôn dũng cự lãng, cuối cùng càng là hóa thành che khuất bầu trời chi hình. Hai cỗ làm người ta kinh ngạc run rẩy khí thức ở bên trong điên cuồng va chạm. Lại, phi tốc tới gần. Không tốt, Tống Đốc sắc mặt đại biến, vội vã thôi động Phi Vân Hiên, hướng nơi xa chuyển đi. Làm gì, Phi Vân Hiên mặc dù thuận tiện ăn uống tiệc rượu tụ hội, lại di động không tiện cùng hậu phương kia cấp tốc tới gần cự lãng so với, càng là chậm giận sôi. Mắt nhìn thấy tựu ép tới gần. Chết đi, Tưởng Nguyên Sinh giơ thương giống to, mũi thương toát ra từng tia ý lạnh, hàn khí dung nhập quanh mình dòng nước, một mảnh huyền băng lập tức tạo ra lan tràn. Bất quá thời gian nháy mắt nhất tọa băng sơn đã xuất hiện tại thủy triều bên trong. Băng sơn dơ cao trăm trượng, lập tức ầm vang rơi đập trả chưa rơi vào mặt nước, phía dưới thủy vực đã là hướng xuống sụp đổ mấy trượng chi sâu. Oanh, oanh minh kinh thiên, một đạo hư ảnh theo thủy vực phía dưới sông ra, lóe lên một cái tựu xuất hiện ở chính giữa Hứa Khai ngoại. Mà cầu thân khỏa khói đen, phía sau trăm ngàn đầu bị quỷ hòa quanh quần xiềng xích vô tự bay múa, đột nhiên nhất quấn lấy từ đuôi đến đầu lần nữa ném tới băng sơn. Hay, trong miệng hắn quát khẽ kim đan cấp tốc rung động ngũ nhạc chấn mục chân thân toàn lực vận chuyển. Xiềng xích giữa trời khẽ quấn, mang theo băng sơn chuyển cái vòng lớn, lần nữa hung hăng ném đi trở về tại trong thủy vực ném ra ngàn trượng cự lãng. Răng rác, nứt vang tiếng truyền đến. Một cây ngân thương xuyên vào băng sơn, mũi thương rung động, vô tận cự lực bộc phát to lớn băng sơn tại Tưởng Nguyên Sinh sông lên dưới ầm vang toái liệt. To lớn đỉnh núi, tại trước mặt hai người, lại tựa như tùy ý thưởng thức đồ chơi. Mà cầu hư lập bán không có phần bất đắc dĩ nhìn xem lần nữa đuổi theo Tưởng Nguyên Sinh, thân hình thoát một cái, hóa thành một sợi âm phong xông vào thượng phương đám mây. Kia đám mây phía trên, tình lình chính là Phi Vân Hiên. Tiền bối thủ hạ lưu tình. Lăn đi, Tưởng Nguyên Sinh theo sát phía sau sông lên đám mây, thấy Mạc Cầu đã nhập nó bên trong, mà Phi Vân Hiên thượng trận pháp cũng đã toàn lực thôi động. Này tức nổi giận gầm lên một tiếng, cầm thương vọt tới trước. Trong bàn tay hắn trường thương chính là một kiện dị bảo, đột nhiên vung lên, đã oanh bảo không khí, ném ra kinh lôi tiếng vang, càng có từng tầng khí lãng lăn lộn mà xuất mang theo gào thét kình phong. Trong chàng lầu các trong nháy mắt tao ngộ đại kiếp. Trận pháp linh quang tại cỗ này cự lực phía trước nhu nhược không chịu nổi một kích trong nháy mắt bạo toái, đình đài lầu các sát theo đó ầm vang bùng nổ. Vô số người kêu thảm theo đám mây thượng rơi xuống, một đầu đâm vào phía dưới trong thủy vực. Nó bên trong, thậm chí bao gồm đạo cơ tu sĩ. Bất quá hai ba cái hô hấp Tưởng Nguyên Sinh đã sinh sinh xông phá Phi Vân Hiên, chém vỡ không trung tường vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó không lâu trà tinh xảo như mây bên trong tiên điện địa phương, này tức thình lình phá thành mảnh nhỏ, kêu rên khắp nơi, bóng người, một tòa nhà thạch dưới xà nhà sủi cảo vậy hướng xuống rơi xuống. Một lát sau, còn sót lại ốc xá, tại mất đi trận pháp trèo chống phía sau, cũng tự đám mây rơi xuống, ầm vang đánh tới hướng mặt nước kích thích mảng lớn gợn sóng. Tống gia hao phí trăm năm chi công xây thành pháo đài di động, gia tộc ỷ vào tựu như vậy tán làm đầy trời mảnh vỡ, cũng không còn tồn tại. Mạc Cầu xông ra phi vân hiên, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một cỗ âm phong, thổi hướng tứ phương. Bản thể ẩn vào nó bên trong, khó mà nhận ra. Đứng lại, Tưởng Nguyên Sinh trợn mắt trừng trừng, trường thương như rồng, điểm ra đạo đạo dòng nước. Kia dòng nước bất quá to bằng ngón tay, lại nội uẩn kinh khủng chi lực, quanh mình bất kỳ vật gì tới vừa chạm vào, đều không ngoại lệ băng liệt tại chỗ. Dương Tà Phi Kiếm, Âu Dương Ác Đầu Lâu, Tống Đốc Hộ Thân chi vật. Một đám đạo cơ tu sĩ trong nháy mắt kêu thảm kêu rên, liên tiếp miệng phun máu tươi, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hấp tấp hướng về bốn phía bỏ chạy. Tai bay vạ gió, Tiết Lục Y chờ người phản ứng khá nhanh, cũng vừa lúc không có chịu ảnh hưởng, vội vã trở về băng hòa đảo toàn lực kích phát ở trên đảo trận pháp. Đối mặt cái khác người thảm trạng, bọn hắn cũng rất khó cười trên nỗi đau của người khác, nhìn cách đó không xa cuốn lên dòng nước, trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Kim Đan Tông Sư, thần chỗ hai vị Kim Đan chém giết chiến trường, liền xem như đạo cơ hậu kỳ Tống Đốc cũng không có lực phản kháng chút nào, sát chính là gần chết. Một lát sau, trong tràng tan thành mây khói, hai đạo khí tức kinh khủng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có quanh mình một mảnh hỗn độn, nói rõ nơi đây phát sinh cái gì. Nguy hiểm thật, Lương Hồng sắc mặt trắng bệch, thanh âm có vẻ run rẩy. May mắn chúng ta vận khí thật tốt, kia lưỡng. Hai vị tiền bối chưa từng chú ý tại đây, nếu không, sợ là cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngô, Tiết Lục Y mặt lộ trầm ngâm, đôi mắt đẹp chớp chớp, đột nhiên nói. Dương Tà mấy người bọn họ thế nào? Trong tràng yên tĩnh, sau một khắc, mấy người không không hai mắt sáng lên, trên thân đột một hiện lăng lệ sát cơ, không nói hai lời tế lên phi kiếm hướng về hòn đảo bên ngoài liền xông ra ngoài. A thủ hạ lưu tình, phốc, máu tươi, lượt nhiễm tứ phương. Một đám phế vật, nơi nào đó động phủ, một vị cách ăn mặc diễm lệ nữ tu đột nhiên phất tay, đem hạ nhân truyền đến ngọc giản quẳng bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất cũng làm cho người phía dưới run lẩy bẩy. Chỉ là nhất cái thương vũ phái. Chủ thượng, lưỡng nữ quỳ gối mặt đất cúi đầu nói. Cứ chúng ta dò xét tin tức nguyên bản kế hoạch nhất thiết bình thường, ai có thể nghĩ có hai vị kim đan đấu pháp liên lụy cái này. Dương Tà chờ người tử thương thảm trọng, ngược lại là thương vũ phái người vận khí rất tốt, cơ hồ không có chịu ảnh hưởng, lúc này mới sau cùng phản sát. Kim Đan, nữ tu đôi mắt đẹp vẩy một cái. Cái kia hai vị, nghe thanh âm, nàng mặc dù hiếu kỳ có Kim Đan tông sư xuất hiện, lại tựa hồ như cũng không sợ hãi. Một người trong đó là Vạn Tượng chân nhân đệ tử Tưởng Nguyên Sinh, một người khác không rõ lai lịch. Nữ tử hồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Nguyên Sinh đang đuổi bắt Huyền Hỏa giáo người kia, người bỗng nhiên nhúng tay, hai người tựu đánh nhau, nghe nói sau cùng chưa phân thắng bại. Vạn Tượng chân nhân, nữ tu mặt gò má co lại, trong nháy mắt mất đi tìm căn hỏi đáy tính toán, khoát tay áo, bất đắc dĩ nói. Nếu như thế, này sự như vậy coi như thôi, đi trước hỏi thăm một chút Vương Kiều Tịch tình huống, tính toán thời gian, nàng hiện tại cũng đã đến Bắc Giang. Chủ thượng lời nhắn nhủ sự cuối cùng muốn làm tốt. Nếu không, ta bắt các ngươi là hỏi. Nói, nữ tu ánh mắt trầm xuống, nộ trừng lưỡng nữ. Đúng, lưỡng nữ thân thể mềm mại run lên, vội vã xác nhận. Cách chương.